Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 688, tới qua. Sống qua, yêu, đen, ngươi cái này xú gia hỏa, nếu có lần sau nữa, thật trở mặt a. Đây là biết được Aaron lại một người đi đối mặt nguy hiểm. Cuối cùng liền mệnh đều liều lên. Kém chút hỏng mất, khóc giống thương tâm không thôi. Thật vất vả mới tha thứ Aaron quen. Ta sai rồi, thật sai. Đây không phải tự oán hối tiếc khách sạn lão bản nương Đông Tương Ngọc, mà là không ngừng thành khẩn nói xin lỗi Aaron. Xác thực, nói xong cái gì đều cùng nhau đối mặt. Cuối cùng chính mình vẫn là không chịu nổi bởi vì mình mà làm cho quen theo chính mình mà đi kết quả. Lựa chọn để quen một người tiếp nhận, cái gọi là gánh chịu, cũng là chính mình quá ích kỷ, nhưng tràn đầy áy náy, lại không hối hận. Một lần nữa, cũng rất khó tưởng tượng chính mình có thể làm ra lựa chọn khác. Aaron đây là làm sao chọc tới quen rồi? Té sừng thời điểm lực bất tòng tâm đi. Ngươi không hiểu, nam nhân nhìn xem lại mãnh liệt, áp lực lớn, cũng là trông thì ngon mà không dùng được. Thấp dầu, đây là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại Laura đại la lị. Cùng miệng lưỡi dẻo quẹo, bị đánh đầu tiểu tài xế Lona đại la lị. Nói chung lại là hòa bình một ngày đâu. Chính mình song song vũ trụ, cũng hoàn toàn không có bị lần này Nemesis sự kiện lớn lan đến gần. Ngoại trừ quen, cũng chỉ có doctors trên cái kia mặt ngựa biết đôi câu vài lời tin tức. Những người khác hoàn toàn không biết, có rất nhiều tương tự song song vũ trụ, đều đã từng hủy diệt quá một lần. Nếu không phải người nào đó cường thế bật hack, toàn bộ đa nguyên vũ trụ, đều muốn gặp phải tai họa ngập đầu đâu. Giống như là ban đầu cục cảnh sát đồng bạn, còn đang vì cái này đến cái khác, vĩnh viễn không ngừng nghỉ vụ án bận rộn, giống như là đen chứng mặn, tiếp tục giám sát lấy thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Chấp hành hắn tin tưởng vững chắc cái gọi là chính nghĩa. Giống như là Coulson, không cầm được đường chân tóc lui lại, ân, bận bịu không xong công việc, vì chính nghĩa sự nghiệp phấn đấu đến cùng. Giống như là Tony, còn tại suy nghĩ làm sao lớn mạnh Avenger uy danh, có Black Panther cùng Shuri gia nhập, mặc kệ là trang B vẫn là hắc khoa kỹ, liền đều xem như có đối thủ cạnh tranh, cũng là tinh thần phấn chấn thích thú. Ha ha, vừa nói về ngươi đâu, Tony chính cùng Black Panther thổi bê đâu, nói lên trước kia Avenger liền mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Không giống hiện tại, phần đông siêu cấp anh hùng, thành thế lớn như vậy, ý kia đều là hắn Tony công lao, liền phát hiện Aaron mang theo quen tới chơi. Đây thật là khách quý ít gặp, trước đó còn huyên náo rất khó chịu đâu. Không phải không hoan nghênh đi, ha ha, liền ngươi cái này bạo tính tình, ta dám sao, được, chỉ là đến xem lão bằng hữu mà thôi. Tony, quá khứ, hãy để cho nó qua đi, như thế nào, ngoặc kép, được thôi, đi, mang các ngươi đi dạo. Thế là lại gặp được ngay tại huấn luyện thường ngày Spidey cùng Jessica. Còn có mấy cái mới chiêu mộ siêu năng lực giả người mới. Có thể cùng con sóc giao lưu nữ hài Squirrel Girl, thân thể cục bộ phóng đại năng lực kinh ngạc thiếu nữ. Bởi vì bạch hổ bùa hộ mệnh có được lão hổ năng lực bạch hổ. Còn có lâu không liên hệ Colin Wing cùng trở thành nắm đấm thép Daniel Ren các loại. Như thế nào, Tony một mặt, ta lớn Avenger thanh thế cường tráng hay không? Có hay không hối hận rời khỏi? Biểu lộ, cũng bình thường, nói đùa, Avenger có thể phát triển đến trình độ này. Tony ngươi không thể bỏ qua công lao. Cũng không có gì, bất quá xuất tiền hết khóa kỹ thôi. Đương nhiên, còn có bản thiên tài mị lực cá nhân. Như vậy thì như vậy đi. Chiếu cố thật tốt, Avenger. Cũng tốt tốt chiếu cố chính mình. Ngươi đây, có tính toán gì hay không? Nhìn một chút các lão bằng hữu, thuận tiện du lịch vòng quanh thế giới, các nơi đều chơi một chút, ngược lại là sẽ hưởng thụ, cho nên phải thật tốt giữ gìn chính nghĩa. À, ta nhàn nhã, coi như toàn bộ nhờ vĩ đại Tony Stark nữa nha. Ngươi cái tên này, Blitz đường phố 177 A Hào, nơi này chính là kia cái gì ma pháp thánh điện. Ngươi người bạn kia chỗ ở cũ, hiện tại đổi chủ nhân, bất quá cũng coi như có chút giao tình. Gõ cửa, cửa tự động mở ra. Wang, Stephen, ai? À, người bộ dáng này, thật là có điểm không quen. Mặt ngựa cũng không có cùng Aaron trang bê. Biết không gắn nổi, khách khách khí khí cùng cửa ra vào đại sảnh nghênh đón. Ancient One đại sư đâu? Đi rồi. Nàng về sau không có đi tìm ngươi. Lại nói các ngươi đến cùng gặp được chuyện gì? Không thể nói, không thể nói, cảnh giới không đến, ngươi không nên biết thì tốt hơn. Thôi đi, hai ngươi khẳng định xuyên đài từ. Lần này tới, là có cái gì phải trả cho ngươi? Aaron nói xong tay một nắm, lại mở ra, ảo thuật, một khối hiện ra ánh sáng xanh lục bảo thạch xuất hiện ở lòng bàn tay. Ngoặc kép, Eye of Agamotto đâu? Ngoặc kép ngoặc kép. Liên quan tổn thương, nguyên nhân đâu? Tốt, à, vẫn là không thể nói. Đúng không? Thế nhưng là ngươi chỉ cho ta bảo thạch. Ta cũng không biết làm như thế nào dùng a. Mặt ngựa một mặt bất đắc dĩ. Tốt xấu cho cái thuyết pháp a. Vậy ta giúp ngươi hỏi một chút. Hỏi ai a? Ví Santi a. Mặt ngựa im lặng, so đo ngón tay cái. Ngài đại lão ngài thói xấu. Đây là phương pháp chế luyện, vừa vặn, ngươi có thể mượn cơ hội luyện tập một cái. Vậy thật đúng là cảm ơn a. Mặt ngựa ngoài cười nhưng trong không cười, nói chung cố gắng tu hành đi. Hy vọng có ngươi một ngày, có thể thanh xuất Vu Lam, ít nhất phải đứng tại Ancient One cùng một độ cao a. Cho ngươi mượn cát ngôn, gặp lại. Luôn cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ đâu. Sau khi đi ra quen hỏi, người kia không quen người khác cùng hắn trang bê. À, nam nhân, quen sóng mắt lưu chuyển, giống như cười mà không phải cười. Đi theo Aaron cùng quen một đường tự lái bơi, ven đường du ngoạn, trước đó đại chiến trầm bổng chập trùng tâm cảnh, cũng dần dần bình phục, vượt ngang Bắc Mỹ đại lục. Đi tới bờ biển Tây, dài bãi, ha ha, nát, khí sắc không tệ nha. Ngươi cũng thế, Aaron mang theo quen, cùng một thân thượng võ tinh thần Natasha tỷ chào hỏi. Natasha tỷ rất cao hứng cho Aaron một cái to lớn ôm. Bên này bờ biển Tây Avenger giá đỡ cũng dựng lên tới. Captain America, Winter Soldier, Natasha tỷ, Sam. Còn tìm tới Almond cùng Oap, còn có đời thứ hai Goliath cự nhân, vỏ khô cái kia náo sập đồng sự lão hắc ca nhi tử. Không giống như là Tony bên kia như vậy cao đại thượng. Nhưng thắng ở cước đạp thực địa, cần cù chăm chỉ, tại Captain America dẫn đầu dưới, làm lấy chẳng phải xinh đẹp, chẳng phải phong cách, lại thật sự chuyện có ý nghĩa. Bờ biển Tây Avenger cứ điểm, Natasha tỷ cho Aaron cùng quen cầm bia, chính mình lại uống vào tinh khiết whisky. Tất cả mọi người còn tốt đó chứ? Cũng còn tốt, bận rộn vô cùng, bởi vì Aaron muốn tới. Natasha tỷ mới khó được thanh nhàn. Captain America cái kia tính tình mọi người là biết đến, căn bản không có ngừng bước chân thời điểm. Gần nhất có hay không William sao người? Natasha tỷ cười cười, rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đó chính là còn đang suy nghĩ lấy banner. New York bên kia thế nào? Tất cả mọi người còn tốt đó chứ? Còn tốt, trước đó còn đi qua Tony nơi đó đâu? Nhạc viên đảo, các ngươi là ai? Xưng tên ra, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Aaron mang theo quen truyền tống tới thời điểm, đúng lúc liền đụng tới một đội dắt ngựa đi rong phi ngựa binh sĩ. Ta là các ngươi bạn của thần vương, tới bái phỏng hắn. Các ngươi nhìn, Aaron một chỉ nơi xa vương thành sân thượng, một đạo hắc ảnh mang theo ánh chớp bay tới, đã hấp thu hơn phân nửa thần vương chi lực, tấn thăng thiên phụ cấp tồn tại a. Thò cũng rất cố gắng đâu. Bằng hữu của ta, thật cao hứng ngươi đến xem ta. Nữ sĩ, hoan nghênh đi vào mới Asgard. Thò cởi mở cười to, thô kệch nhưng không mất phong độ. Thật là có chút đế vương khí tượng. Vương thượng, các binh sĩ nhao nhao quỳ một gối xuống. Tán đi đi, Thò phất phất tay, lại đối Aaron cười nói. Đi theo ta, Banner cùng Valkyrie cũng biết thật hân hạnh gặp của ngươi. Banner còn tại ngươi nơi này. Hắn gần nhất say mê năng lượng ánh sáng khoa học kỹ thuật. Cũng chính vì hắn viện trợ, chúng ta mới lại xây dựng lên năng lượng ánh sáng hệ thống phòng ngự. Có cùng ngoại giới giao lưu, dự định, đúng vậy a, như là đã tải trên địa cầu, liền không thể bảo thủ. Chúng ta cũng không thể một mực làm khách nhân, cũng không thể một mực tị thế không ra. Đợi cho Bifrost thành lập, chúng ta sẽ còn đi ra địa cầu, trở về cửu giới. Thò không che giấu chút nào hắn hùng tâm tráng trí. Ha ha, Banner, Aaron, Gwen, các ngươi sao lại tới đây? Banner một thân Asgard thường phục, có chút kinh hỉ, càng nhiều vẫn là ngoài ý muốn. Thò mời ta tới làm khách, tiếp xuống hắn cũng có tiến một bước tiếp xúc địa cầu ý nghĩ. Dạng này a, tất cả mọi người còn tốt đó chứ? Ngươi là muốn hỏi nát a? Vậy, cũng bao quát, vừa mới gặp qua nàng đâu. Banner, nát chờ ngươi các loại rất vất vả đâu. Là sao? Banner có chút phiền muộn, nhưng cũng có một tia mừng thầm. Đừng để nàng đợi thêm càng lâu hơn. Ngươi liền không sợ thật đả thương nàng tâm sao? Ta đã biết, tốt rồi không nói cái này. Ngươi ở chỗ này trôi qua thế nào? Trước đó vẫn luôn đi nơi nào à nha? Ai, nói rất dài dòng a. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống đâu? Chúng ta đi nơi nào? Trên địa cầu đám đồng bạn nhỏ đều gặp. Quen có chút mong đợi Aaron nói đến tiếp xuống hành trình. Tiếp xuống, chính là tinh thần đại hải. Trạm thứ nhất, Sanda Tinh, này, Jin, nhỏ Jimmy, vị này là, này, Quen, đây là Mantis. Ngươi có thể gọi hắn Jennifer. Ta một người bạn ở tạm tại ta chỗ này. Này, cái chán hai cái xúc giác Mantis khúm núm chào hỏi. U, còn muốn được lên ta à? Đây không phải trên địa cầu quay một vòng sao? Thật nhiều lão bằng hữu, hồi lâu cũng không từng gặp. Học viện ít đi sao? Không, nơi đó hiện tại có thêm một cái miệng pháo tiện nhân. Lười đi. Ngược lại là đi gặp lão lang. A, chính là tử vong chú ý cái kia. Không phải sao? Cái kia hàng cùng Colossus thỉnh thoảng trộn lẫn lên gây sự. Học viện hiện tại tới hay không liền gà bay chó chạy một lần. Có thể náo nhiệt, đã tới tỉ tỉ sân nhà, liền đều giao cho ta, nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi. Này, nhỏ Jimmy, vóc dáng nhảy lên thật mau a. Đều là trẻ danh to xác. Jin một thanh kéo qua Quen. Ba nữ hài tử mở thời gian ngắn, cho Aaron ném một bên, đành phải cùng nhỏ Jimmy lúng túng trò chuyện. Chúng ta đi trước mua sắm. Sau đó, chấm ngoặc kép, cho nên nói dạo phố đại khái cũng là có một loại pháp tắc. Đó chính là nữ nhân trời sinh liền so nam nhân lợi hại. Mà nam nhân lại thế nào lợi hại? Đụng một cái đến dạo phố, cũng biết biến thành hữu khí vô lực cá ướp muối. Trên thân bao lớn bao nhỏ Aaron, phát ra cảm khái như thế. Tiếp xuống, chúng ta đi phao đi. Nơi này mới mở một nhà quán ăn đêm. Ta là ở đó cao cấp VIP. Aaron, nhanh lên, Jin lung lay một chương thẻ vàng. Vâng vâng vâng, lại là một cái đêm không ngủ đâu. Sáng sớm. Một sợi ánh nắng chiếu xạ tiến vào phòng ngủ. Aaron có chút không nghĩ tới. Bên người Quen cũng thế. Jin cũng thế. Đợi lát nữa. Cái này so hai nhiều, lại nhỏ hơn bốn số lượng. Là tình huống như thế nào? Lại đợi lão phu vuốt một vuốt, chỉ nhớ rõ tối hôm qua uống rượu, cảm thấy phổ thông rượu không thể uống say chưa đủ nghiền. Liền đặc biệt cầm chút ego tinh đặc sản, cải tạo qua đi ma giới thực vật trái cây nhưỡng ma tửu. Sau đó cũng là thật nghĩ phải say một cuộc, còn cố ý thu hồi bản thể ý thức, điều chỉnh dáng lâm thể chất, chính là nghĩ trải nghiệm một lần cảm giác say. Sau đó liền uống nhỏ nhặt, chính mình là bị quen cùng gin nhặt, nhấc trở về. Sau đó, một đêm hoang đường, tỉnh lại, lại đều ít nhiều có chút xấu hổ. Thế là ba người vờ ngủ vậy lão phu có thể qua lấy tay, lão phu đều có thể khống chế chính mình uống nhỏ nhặt. Thấp dầu, cũng là quen cùng gin lúng túng không được, mở mắt nhìn lén. Lại vừa lúc bốn mắt nhìn nhau, chính lúng túng hơn lúc, liền thấy Aaron hơi nhếch khóe môi lên, tâm hữu linh tê, một người một thanh người nào đó bên hông thịt mềm, 180 độ chăm chú lặp đi lặp lại lượn vòng. Xú ra hỏa, người còn đắc ý bên trên, tiểu tử thúi, còn trang, giả bộ rất thoải mái có phải hay không? A ha ha ha, uy. Làm gì nhìn ta như vậy? Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi không được qua đây à? Người nào đó mừng thầm thanh âm, tựa hồ vang vọng toàn bộ đa nguyên vũ trụ, quyển đuôi lời nói một cái từ đầu tới đuôi, hoàn chỉnh kết thúc. Kỳ thật viết đến nơi đây lúc, đã quyết định đem chọn quyển sách kết thúc, nhưng đánh xong 688 chương câu nói sau cùng đằng sau. Mặc dù cả người đều trống không một đoạn thời gian, có thể lấy lại tinh thần, không biết tại sao, lại còn có một cỗ tiếp tục viết chút gì ý nghĩ. Có lẽ là không bỏ, có lẽ là quán tính, dù sao viết đến bây giờ, trên cơ bản đều là dùng yêu phát điện, ngày lẻ thấp nhất 76 cái đặt mua, toàn bộ duyệt văn còn có ai có thể so sánh ta thảm hại hơn. Ta để hắn tại trên mặt ta viết cái thật to chữ thảm. Thật, còn có vài ngày trước tử nha đau, mang theo nửa bên mặt sưng lên đến, đi theo máy tính tiêu tùng, mua mới vẫn là có chất lượng vấn đề. Hiện tại vẫn là tại dùng năm 2005 mua bản bút ký gõ chữ. Dù vậy, ta còn là kiên trì tiếp tục viết, bởi vì lên khung thời điểm ta nói. Ta muốn viết một cái hoàn chỉnh cố sự, vô luận cố sự này như thế nào, ta phải có bắt đầu có cuối, cho dù bị người nói đủ loại nát, đủ loại nước, nhưng chỉ cần có một người nhìn, ta liền sẽ đem nó viết xong. Hiện tại, ta có thể đối với chính ta nói, vô luận như thế nào, ta đem điểm này làm được, sau đó ta hỏi ta chính mình, không phải hỏi có đáng giá hay không. Mà là hỏi có còn muốn hay không tiếp tục viết. Thế là lại viết một điểm DC đồ vật. Có chút đã lâu mới mẻ cảm giác cùng hưng phấn. Sau đó, sẽ lấy phiên ngoại thiên hình thức tuyên bố. Yêu phát điện là sẽ không ngừng. Trở lên, mấu chốt, trọng yếu nhất chính là. Cảm ơn các vị thư hữu cho tới nay ủng hộ. Ngài mỗi một cái điểm kích, mỗi một cái đề cử. Mỗi một lần đặt mua cùng khen thưởng, đều là động lực lớn nhất của ta. Không thể báo đáp, chỉ có bái tạ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.